Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1, có một cái nam nhân. Thích Liễu Liễu đưa ngón tay ra, an ủi săn sóc hướng bên người nam nhân dưới khăn mặt màu đen lộ ra phương này cam. Đường cong lưu loát, góc cạnh rõ ràng, da thịt mịn màng mà sáng bóng. Mặc dù thoáng có chút hồ cha nha, nhưng là bị xử lý cực tốt. Không cẩn thận, cơ hồ không cảm giác được. Không giống như là sát thủ tầm thường. Nàng chân mày hơi chăm chú, không nhịn được đem ngón cái cùng ngón trỏ vê vê khăn vải một góc. Muốn nhìn một chút hắn toàn bộ mặt. Muốn chết. Cái kia đóng chặt môi mỏng đột nhiên mở ra. Âm thanh lạnh như băng. Lại ngoài ý muốn có chút tác dụng chậm chưa đủ. Nàng chân mày chặt hơn một chút. Bởi vì thanh âm này nghe hơi có chút quen tai. Nàng này là thân thể đã đổi nhương. Nửa canh giờ trước nàng còn gọi là Tô Thận Từ. Vẫn còn đang. Tại 10 năm sau Sở Vương phủ bên trong hạ lệnh để cho một phủ trắc phi thị thiếp cho hết nàng chôn. Theo, sau nửa giờ nàng liền trở về 10 năm trước, nhưng còn chưa phải là trở lại thân thể nguyên lai của nàng, mà là sống lại đến nàng cùng phường mà ở hàng xóm. Phủ Tĩnh Ninh hầu tiểu thư trên người Thích Liễu Liễu. Thích Liễu Liễu bị người chỉnh đốn, đóng đến trong căn phòng hư này. Nàng có trong thai mang tới hao chứng, trong kinh hoàng bị dắt phát, chết rồi, lại mở mắt ra, đã chứa nàng Tô Thận Từ hôn. Căn cứ Thích Liễu Liễu ký ức, là cùng ở tại các nàng phường Thái Khang hàng xóm Đỗ Nhược Lan muốn hại nàng. Muốn đem nàng ở chỗ này nhốt lại suốt đêm. Không nghĩ tới nàng một đêm còn không có đi qua. Người đã trải qua chết rồi. Mà không biết làm sao. Tỉnh lại sau bên người nàng là thêm như vậy cái nam nhân. Nàng nắm giữ ký ức của Thích Liễu Liễu. Nhưng là lại không có bất kỳ liên quan với nam nhân này làm sao xuất hiện tại nơi này đầu mối. Mới đầu nàng hoài nghi là Đỗ Nhược Lan cố ý an bài ở chỗ này hại nàng. Bất quá căn cứ nàng đối với nàng lý giải. Nàng coi như muốn lấy chuyện như vậy hủy thanh danh của nàng. Cũng không khả năng sẽ tìm một như vậy hay người. Nàng muốn tìm, cũng nhất định là đầu đường thịt heo ngăn hồ sơ bên trong cái loại này thô mãng đồ tể. Như thế. Hắn chẳng lẽ là ngoài ý muốn xông vào? Không thể động, là bị thương. Nàng nhìn chằm chằm không nhúc nhích nam nhân nhìn một hồi. Không nhịn được đẩy hắn một cái. Thương thế của ngươi ở nơi nào? Có nặng hay không? Bây giờ thời kỳ Thích Liễu Liễu còn là một cái 14 tuổi thiếu nữ. Năng lực có hạn, nếu như thương thế hắn nặng, vậy hắn chỉ có thể trực tiếp chết đi. Nếu là không nặng, vậy thì tốt nhất mau dậy. Giúp nàng cùng nhau mở cửa rời đi nơi này. Nàng ôn nhuyễn lòng bàn tay lơ đãng đè ở nam nhân trên ngực trái. Ngón tay ngọc nhỏ dài hơi hơi tản ra. Hoàn mỹ bao lại nam nhân một mảnh kia kiên cố nhô lên. Nam nhân ngực chậm rãi lên xuống một cái. Cả người liền có hàn ý tản mát ra. Theo hắn thở ra khí thô. Che ở trên mặt khăn vải cũng bị thổi lên một góc. Lộ ra hắn hơn một nửa cái mũi. Thích Liễu Liễu âm thầm chắt lưỡi. Cái này mũi lại thẳng lại rất. Thật cao góc độ còn như thế hoàn mỹ. Quả thật là không có thiên lý. Nhưng hắn rõ ràng như vậy không chào đón nàng. Vẫn còn không động đậy. Cái này không hợp với lẽ thường. Nam nhân lấy không phải là rất tư thế thoải mái nằm ở thổ trên giường đất. Nàng mới vừa rồi đẩy hắn thời điểm cũng không có ngửi được mùi máu tanh. Xem ra bị thương độ khả thi là loại bỏ. Hơn nữa coi như bị thương, động động tay lực khí của chân cũng vẫn sẽ có. Nếu không có bị thương, còn không nhúc nhích, vậy thì rất có thể là chúng độc gì các loại tạm thời không lấy sức nổi. Bất kể, nàng phải trước chạy đi. Nàng quét mắt xung quanh một vòng, xuống đất cầm lên góc phòng một cây bỏ hoang gậy sắt. Cắm vào khóa lại hai bên cánh cửa xích sắt bên trong. Sau đó thuận theo một cái phương hướng xoay chuyển. Nếu như lực đạo quá lớn, khảm vào cửa bản bên trong xích sắt là có thể bị bẻ xuống. Trong kiếp trước Thích Liễu Liễu chính là chết tại tối nay. Nàng thừa tập trí nhớ của nàng, không biết bệnh của nàng chứng có hay không kế tục. Nếu như vạn nhất nàng cuối cùng vẫn là chết ở trong tối nay. Nàng chẳng phải uổng công sống lại một lần. Nàng nhất định phải nghĩ biện pháp đi ra. Bất quá nàng hiển nhiên đánh giá thấp Đỗ Nhược Lan quyết tâm của bọn họ. Phủ Tĩnh Ninh Hầu là đại ân nổi danh đem cửa. Thích Liễu Liễu biết võ công. Cho nên Đỗ Nhược Lan bọn họ đề phòng nàng chạy ra khỏi. Cố ý đem cửa khóa đổi thành xích sắt. Có thể sống lại Tô Thận Từ không biết võ công. Lấy nó càng không có cách nào. Nàng khom người chống giữ đầu gối thở hổn hển. Sau đó liền đem ánh mắt dừng lại ở trên người nam nhân. Bất kể thế nào nói, hắn ăn mặc y phục dạ hành, nhất định là một người luyện võ. Suy nghĩ một chút, nàng liền đưa tay ra, rơi vào hắn ngang hông. Nam nhân bắp thịt đột nhiên cứng đờ. Cút, ... ngoặc kép. Thích Liễu Liễu chỉ coi không nghe thấy, bình tĩnh thuận theo hắn thắt lưng lục lọi. Nàng năm ngón tay tại hắn căng đầy cơ bụng hàng đầu đi tới. Coi thường cái kia cổ cứng ngắc cùng run rẩy. Tại đầu ngón tay va chạm vào một cái nào đó vật cứng thời điểm. Liền ngừng lại, tìm được, nàng miễn cưỡng từ trong ngực hắn móc ra hai quả trái nhãn lớn nhỏ như vậy viên đạn. Ngửi một cái, dùng một viên vẫn là hai quả. Nàng biết hành tẩu giang hồ người. Thường thường cũng sẽ ở trên người thả một lượng viên phích lịch đạn các loại hỏa khí. Để tại nguy cảnh bên trong giải trừ khốn cục. Cho nên mặc dù mỹ sắc trước mặt. Nhưng nàng trước mắt còn thật không có ý tưởng gì khác. Nam nhân bị che khuất lại mặt mày. Không nhìn thấy. Nhưng cũng đoán được nàng là chỉ cái gì. Hắn căng thẳng thân thể tại dừng lại một cái chớp mắt sau. Không để lại dấu vết mà lỏng đi xuống. Nhưng là nghĩ đến đây phích lịch đạn nguyên là thiếp thân giấu ở trong ngực. Phải tiếp xúc được hắn quần áo trong mới có thể cầm đến. Hắn cái kia mới vừa vặn trở về vị trí cũ nhiệt huyết liền lại nhanh chóng tụ họp đến hắn chán, nói. Chuyện nha, Thích Liễu Liễu lại lười biếng đẩy ngực của hắn. Hắn cơ ngực đang run rẩy, răng hàm cũng đang run rẩy. Một viên liền có thể phá cửa đá. Hai khỏa ngươi muốn làm con chốt thí sao? Thích Liễu Liễu liền lại do dự. Bọn họ vị trí cách cửa không xa. Hơn nữa nhà nhỏ như thế. Nếu như một viên liền có thể phá cửa đá. Như thế quay đầu há chẳng phải là bọn họ cũng phải bị thương. Nam nhân nhận ra được ý đồ của nàng. Cũng bắt đầu yên lặng. Hắn không thể lại cùng với nàng ở lại rồi. Người này quả thật là vô sỉ. Hắn nín thở hồi lâu. Nói. Dưới người của ta gạch trong khe có đem dao găm, đem ra đem cửa sổ băm mở. Mặc dù cầm dao băm cửa sổ là ngu nhất phương pháp. Có thể trước mắt nàng rõ ràng là cái oát con vô dụng. Cũng không thể ký thác nàng cái khác hy vọng. Lại nói có chuyện để cho nàng làm. Ít nhất nàng cũng không rãnh động thủ với hắn động cước. Thích Liễu Liễu y theo hắn. Theo gạch trong khe móc ra một cái dài khoảng 3 tấc dao găm. Dao găm cầm ở trong tay trầm điện điện, hẳn không phải là tầm thường vật, nhưng là trên chuôi đao không có bất kỳ văn sức. Nhìn ra được người này làm việc rất là cẩn thận, không giống như là sẽ tùy tiện rơi nhược điểm gì tại nhân viên người trên. Nàng quay đầu nhìn một chút cái kia tựa như to bằng cánh tay trẻ con cửa sổ hàng rào. Đại khái cũng minh bạch ý tứ của hắn, nhưng là một cái ăn mặc y phục dạ hành đi ra trộm cắp người. Còn cùng với nàng giả bộ ngây thơ tình đây. Nàng dương môi. Đau tại bộ ngực hắn nhẹ nhàng phất một cái. Biết rồi. Nam nhân ánh mắt âm hàn. Thân thể căng thẳng như muốn nổ tung. Thích Liễu Liễu đối với hắn có thể giận mà không có thể sống động đến rất hài lòng. Đi tới dưới cửa sổ. Mãnh lực băm lên. Nàng có đau cùng hỏa khí nơi tay. Mà không sợ một cái yếu gà có thể làm sao nàng hà. Chỉ bất quá cửa sổ là hoàn hảo. Cửa là lúc trước Đỗ Nhược Lan bọn họ khóa lại. Nam nhân nhất định là hắn tại nàng vào trước khi tới cũng đã tiến vào. Nếu như hắn là yên kinh người địa phương. Vậy hắn rất có thể cũng theo lời đối thoại của Đỗ Nhược Lan bọn họ bên trong nhận ra nàng là ai. Nhưng ở nàng khôi phục ý thức trước hắn lại ở trên mặt vội vàng lộn mặt nạ. Rõ ràng cho thấy không nghĩ nàng nhìn thấy mặt của hắn. Như thế. Kết hợp nàng lúc trước phát giác cảm giác quen thuộc. Chẳng lẽ nói, người này cũng sẽ là Thích Liễu Liễu sở người quen biết. Hắn trước mắt lo lắng nhất chính là bị nàng nhìn thấy mặt. Hắn không muốn bại lộ thân phận. Như thế chỉ cần không chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn, nàng chính là an toàn. Nàng chắc chắc. Nam nhân nghe nàng băm cửa sổ âm thanh, cũng thử động động đầu ngón tay, đã có chi giác. Thích Liễu Liễu đổ mồ hôi như mưa mà chém đứt ba cái cửa sổ lan, thở dốc so với thử một chút rộng hẹp, lại nghiêng đầu liếc nhìn trên giường đất, càng phát hiện hắn không biết lúc nào hai chân đã khuất lên, cánh tay cũng đang thong thả mà di động, hai tay đưa đến sau ót, chính tại cho chính hắn buộc lên khăn che mặt. Hắn như vậy giơ tay lên tư thế, liền đem hắn vai rộng hẹp thắt lưng toàn bộ đột hiển đi ra. Dáng dấp đẹp, còn có phó vóc người đẹp, thế gian có thể ít có như vậy vưu vật. Đao, thất thần ngay miệng hắn lại đã xuống đất đứng vững, cũng đưa tay duỗi tới. Chạm này lập, không ngờ đột hiển ra hắn anh tuấn uy vũ thân thể, mơ hồ lộ ra để cho đùi người mềm mại ngạo nghễ khí thế. Thích Liễu Liễu hơi ngừng, bỗng nhiên dứt khoát theo cửa sổ chui ra đi, cách cửa sổ hướng trong phòng chính hắn cười dơ dơ đao. Trước giúp ta một việc như thế nào? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.